Siêu cấp binh vương, chương 613, 613, An Đằng Nhiễm Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đông Bách hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Vưu Hiên nói rất có lý uống hồ, hắn cũng minh bạch, Vưu Hiên làm như vậy tự nhiên là có ý nghĩ của hắn, tuy có khả năng cùng ý nghĩ của mình bất đồng, nhưng là Tạ Đông Bách tin tưởng Vưu Hiên tuyệt đối là vì Phúc Thanh Bang mà cân nhắc. Cho nên cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ hơi nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, liền thấy một đám xe cảnh sát vù vù nhao nhao chạy nhanh tới, tại bên ngoài biệt thự liền ngừng lại. Có đôi khi, không thể không thừa nhận, có chút cơ chế ở nước ngoài mạnh hơn so với ở Hoa Hạ, ví dụ như nói hiệu suất xử lý công việc của những cảnh sát này so với cảnh sát Hoa Hạ thì cao hơn rất nhiều. Nếu như là tại Hoa Hạ, một khi gọi điện thoại báo cảnh sát thì không biết phải chờ đợi cho tới khi nào bọn họ mới chịu đi qua Đương nhiên, kết quả cụ thể thì cũng không nhất định có thể cao hơn so với Hoa Hạ. Bởi vì lúc đối mặt với thế lực cường đại, thì tất cả cơ chế cảnh sát đều sẽ có chút bó tay bó chân. Huống chi, cảnh sát Nhật Bản toàn bộ là do chính phủ địa phương tại chỗ thành lập. Tại những địa phương khác thì gọi là cảnh sát tổng bộ, tương đương với phòng công an Hoa Hạ. Tại Đông Kinh, cảnh sát tổng bộ được gọi là cảnh sát xanh. Người tới khoảng chừng có 10 người, toàn bộ đều là một thân võ trang. Sau khi nhận được điện thoại của Vưu Hiên, những cảnh sát này cũng biết là do Yamaguchi Group gây nên. Tăng thêm hai bên đều là doan thể mang tính chất xã hội đen, cho nên bọn họ không thể không làm tốt công tác chuẩn bị. Một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ không khống chế nổi thế cục. Lần này phụ trách dẫn đội chính là An Đằng Nhiễm Dã. Hắn chính là cảnh sát sảnh xuống nhận chức. Sau khi xuống xe, nhìn thấy tràng diện hai phe dương cung bạt kiếm, An Đằng Nhiễm Dã không khỏi có chút sừng sốt, nhìn thủ hạ của mình phất phất tay, ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, hào khí giữa Yamaguchi Group cùng Phúc Thanh Bang dị thường bén nhọn, một khi không cẩn thận rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn, một khi có người nổ súng, hoặc là cảnh sát vô cớ tham gia. Rất có thể dẫn phát tâm tình khẩn trương của hai phe, từ đó khiến cho mâu thuẫn giữa hai phe trở nên gay gắt. An Đằng Nhiễm Dã rất rõ ràng, một khi hai phe phát sinh bắn nhau, như vậy sẽ dẫn phát Yamaguchi Group cùng Phúc Thanh Bang đến tình trạng chiến đấu toàn diện. Đến lúc đó toàn bộ Nhật Bản cũng có thể sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bởi vì tại Nhật Bản, tổ chức xã hội đen được hợp pháp hóa, khiến cho trong nước có rất nhiều sản nghiệp đều nằm trong sự khống chế của các tổ chức xã hội đen. Nếu như Yamaguchi Group cùng Phúc Thanh Bang phát sinh chiến đấu toàn diện, rất có thể sẽ liên lụy vô cùng rộng, đến lúc đó chỉ sợ không phải một cảnh sát sảnh Đông Kinh có thể khống chế được rồi. Là người ở trong cục cảnh sát, nên An Đằng Nhiễm Dã tự nhiên rất rõ ràng thượng cấp hạ đạt cái gọi là nghiêm lệnh đánh hắc bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi, sẽ không đả thương đến lông tóc Yamaguchi Group. Hắn là người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản. Tự nhiên minh bạch thế lực Yamaguchi Group tại Nhật Bản lớn bao nhiêu, cho nên nhiều khi bọn họ làm việc đều phải né tránh Yamaguchi Group, cho dù không tránh né, thì hơn phân nửa cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, không thể bức quá chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn, hắn cũng không phải là chính khách, không cần phải bởi vì nâng cao thanh danh của mình mà đắc tội Yamaguchi Group, vì như thế có thể khiến hắn mất mạng Thế lực Phúc Thanh Bang tại Nhật Bản có bao nhiêu, hắn cũng thập phần tinh tường. Tại Nhật Bản, tất cả tổ chức nước ngoài, cũng chỉ có Phúc Thanh Bang là có chút danh khí, dám công nhiên cùng Yamaguchi Group khiêu chiến, thậm chí dám ám sát quan viên chính phủ. Bởi vậy, song phương đều là người mà hắn không muốn đắc tội, cũng không thể đắc tội. Bất quá, An Đằng Nhiễm Dã thủy chung vẫn là người Nhật Bản, khẳng định cũng sẽ có tư tâm của mình. Sẽ thiên vị Yamaguchi Group nhiều một chút, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hơn một năm nay, mặc dù nói thế cục Nhật Bản vô cùng khẩn trương, đạo điền hội, các xuyên xã cùng Phúc Thanh Bang cũng phát sinh nhiều lần bắn nhau quy mô nhỏ, nhưng cũng không có khuếch đại, mà Yamaguchi Group cũng không có tham dự vào trong đó. Khiến cho An Đằng Nhiễm Dã không rõ chính là, lần này vì cái gì Yamaguchi Group vậy mà phái người đến nhà Tạ Đông Bách quấy rối. Theo sự hiểu biết của hắn đối với Yamaguchi Group, thì Yamaguchi Group hẳn không phải là người ngu như vậy huống hồ, coi như là hướng Phúc Thanh Bang khai chiến, cũng sẽ không chỉ phái vài người tới như vậy cho nên, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, có chút không rõ cách làm của người Yamaguchi Group, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì. Chỉ là, lúc này cũng không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này, trước tiên phải giải quyết mâu thuẫn song phương, ổn định bọn họ lại rồi nói sau. Nếu không một khi bộc phát bắn nhau, thì với vài người mà hắn dẫn theo đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí rất có thể sẽ bị liên lụy đi vào. Đi nhanh tới phía trước, trên đường đi để từ Phúc Thanh Bang bởi vì thấy được Vưu Hiên hướng bọn họ phất tay, cho nên đều nhao nhao để lộ ra một con đường. Nếu như là lúc bình thường, đệ tử Phúc Thanh Bang cũng sẽ không thèm để ý đám cảnh sát này. Đi đến bên cạnh Nguyên Điền Huy, An Đằng Nhiễm Giã nhìn hắn một chút, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Đông Bách, ánh mắt đảo qua đám người Tạ Đông Bách. Tạ Đông Bách, Tạ Tử Y cùng Vưu Hiên hắn đều biết, bất quá Diệp Khiêm cùng Mặc Long thì hắn lại không biết, không khỏi có chút sửng sốt. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Tạ Đông Bách đứng sóng vai cùng một chỗ, xem ra thân phận của Diệp Khiêm cũng không đơn giản. Nếu An Đằng Nhiễm Giã đã là người phụ trách phương diện chuyện này, thì hắn tự nhiên cũng phải đối với quy củ đẳng cấp thế lực ngầm hiểu rõ. Ở bên trong Phúc Thanh Bang, có chế độ đẳng cấp rất xâm nghiêm, hạ cấp tuyệt đối không được đứng ngang hàng với thượng cấp. Cũng có thể nói, thân phận của Diệp Khiêm cùng Tạ Đông Bách tương đương nhau, thậm chí là cao hơn. Chuyện này khiến cho An Đằng Nhiễm Giã càng thêm nghi hoặc, cố gắng tìm kiếm tư liệu của Diệp Khiêm ở trong đầu mình. Bất quá, tư liệu của Diệp Khiêm đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói, đều là thuộc về cơ mật. Ví dụ như tại nước Mỹ, tư liệu của Diệp Khiêm cũng chỉ nằm trong máy tính của CIA và FBI, còn những địa phương khác đối với tư liệu của Diệp Khiêm cũng không biết rõ. An Đằng Nhiễm Giã suy đoán nguyên nhân Yamaguchi Group phái người đến biệt thự của Tạ Đông Bách, có lẽ chính là vì tìm người trẻ tuổi trước mặt này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy An Đằng Nhiễm Giã nhìn chằm chằm mình, Diệp Khiêm chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng không có động tác gì, một bộ dạng nghiền ngẫm nhìn đối phương. Nhưng mà, tuy Diệp Khiêm biểu hiện ra rất bình thản, nhưng An Đằng Nhiễm Giã lại rõ ràng từ trên người Diệp Khiêm cảm giác được một cổ khí tức tử vong, một cổ sát khí đầm đặc dị thường. Đây là khí chất của quân nhân trường kỳ tôi luyện mới có được, mà trên người Diệp Khiêm lại có khí tức mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng biểu hiện ra hắn là người đã trải qua rất nhiều trận chiến, đối mặt sinh tử vô số lần. An Đằng Nhiễm Giã bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, khiến cho thân thể hắn có chút nhịn không được phát run. Hít thật sâu một hơi, An Đằng Nhiễm Giã ổn định tâm tình của mình lại, nhìn Nguyên Điền Huy, nói. Nguyên Điền Huy, mau kêu người của anh thu súng lại. Sau đó lại nhìn Tạ Đông Bách, nói. Tạ tiên sinh, phiền toái ông cũng cho người của ông thu súng lại. Sau đó lại thản nhiên nói, cảnh sát Đông Kinh chúng tôi đã toàn bộ điều động tới nơi đây, nên cũng không sợ các vị hiện tại khai chiến. Cảnh sát là do Vưu Hiên gọi tới, Tạ Đông Bách cũng không cần phải tiếp tục giả bộ trang bức rồi, phất phất tay, để cho thủ hạ đem súng toàn bộ thu lại. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy cách làm của Vưu Hiên là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như cảnh sát không đến, hắn sẽ rất khó có thể xuống đài. Lúc đó sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa Phúc Thanh Bang cùng Yamaguchi Group càng trở nên gay gắt. Bằng lực lượng hiện tại của Phúc Thanh Bang, không đủ để cùng Yamaguchi Group liều mạng. Coi như là thời kỳ toàn thịnh của Phúc Thanh Bang, cũng không phải là đối thủ của Yamaguchi Group. Chẳng qua là bởi vì Yamaguchi Group một mực đang bận lấy những chuyện khác, cho nên mới cùng Phúc Thanh Bang phát sinh một ít sự kiện bắn nhau quy mô nhỏ, mà không có quyết tâm quyết chiến sinh tử. An Đằng Nhiễm Giã, chúng tôi lần này tới đây không phải muốn khơi mào chiến đấu, tôi chỉ là tới tìm anh ấy, đợi giải quyết xong chuyện này thì chúng tôi sẽ rời đi. Nguyên Điền Huy vẫn cố chấp nói vừa chỉ vào Diệp Khiêm. Nguyên Điền Huy vừa nói như vậy, trong lòng An Đằng Nhiễm Giã càng thêm sáng tỏ, xem ra suy đoán của hắn không có sai hết thảy mọi chuyện đều vì người trẻ tuổi này đối với mâu thuẫn giữa Hắc Bang, An Đằng Nhiễm Giã cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chắc là người trẻ tuổi trước mặt này cùng Yamaguchi Group có mâu thuẫn gì đó, mà Phúc Thanh Bang lại muốn che chở người trẻ tuổi này, cho nên mới có cục diện như vậy dừng một chút, An Đằng Nhiễm Giã nói. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì, tóm lại anh mang nhiều người tới nơi đây, như vậy rất rõ ràng là có thái độ khiêu khích. Nguyên Điền Huy, tôi nghĩ anh cũng biết rất rõ ràng, hiện tại chính phủ đang nhìn chằm chằm vào Yamaguchi Group. Tôi nghĩ anh cũng không hy vọng đem chuyện này náo lớn nếu không, đối với anh cũng không có chỗ gì tốt khóe miệng có chút co rúm, Nguyên Điển Huy nói. Tốt, hôm nay tôi cho anh phần mặt mũi này. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm, lạnh giọng nói. Tôi mặc kệ danh tiếng của anh lớn bao nhiêu, ngoại giới đồn đại anh châu bò thế nào. Tóm lại, đừng để cho tôi thấy anh lần nữa, nếu không thì anh cũng sẽ không có vận khí tốt như ngày hôm nay nữa đâu. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi cam đoan anh sẽ hối hận khi đi vào Nhật Bản, có hiểu chưa? Nói xong, Nguyên Điển Huy hừ một tiếng, phất phất tay, nói. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Nguyên Điển Huy muốn quay người mang người của mình ly khai. Chậm đã, Diệp Khiêm thản nhiên nói, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt như trước, không có bởi vì những lời Nguyên Điển Huy nói mà phẫn nộ hoặc e ngại. Mục đích lần này tới Nhật Bản là tiêu diệt Yamaguchi Group, Diệp Khiêm cũng không cần phải quanh co lòng vòng nữa rồi. Hôm nay bị người lấn đến tận nhà rồi, như thế nào cũng phải làm chút chuyện cho người khác xem một chút a. Hắn cũng không phải là Tạ Đông Bách, không có quá nhiều cố kỵ, thích làm gì thì làm cái đó. Chỉ có điều, Diệp Khiêm có thực lực như vậy, Nguyên Điển Huy cũng không ngờ Diệp Khiêm lại lưu mình lại, những lời hắn vừa nói bất quá chỉ là lời nói tràng diện mà thôi. Tuy nói nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Ngoại giới đem Diệp Khiêm đồn đãi như thế, ít nhiều gì cũng có một phần chân thật ở trong đó a. Hơn nữa, nếu như Diệp Khiêm không có năng lực, thì hai thủ lĩnh của Yamaguchi Group như thế nào đều chết ở trong tay hắn. An Đằng Nhiễm Dã rõ ràng cảm giác được sát khí ở trên người Diệp Khiêm đang dần dần gia tăng, không khỏi tâm thần ngưng tụ, thầm kêu một tiếng không xong. Mặc Long thì ở trong trạng thái đề phòng, tùy thời đều có thể động thủ. Một khi có chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ lập tức ra tay. Đi theo Diệp Khiêm lâu như vậy, hắn tự nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm. Cách chương.